Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 13, sống chết có nhau. Canh 1, Ngọc Bội, Tả Tiểu Đa đã hô không lên tiếng, chỉ là cháy bỏng ánh mắt nhìn Tả Tiểu Niệm. Hai người đồng thời điên cuồng bộc phát, cổ động tự thân cực hạn lực lượng, lại cũng chỉ đến toàn thân cứng ngắc sau khi một điểm cuối cùng lực lượng. Đem trong tay bóp vỡ ngọc bội, bốn đạo nhân ảnh như thiểm điện không trung rơi xuống, áo đen che mặt, vừa lên đến chính là phong tỏa toàn bộ không gian, đem mảnh không gian này, cùng khác phong hải không gian như vậy cắt đứt, đem phía dưới chính làm ra chạy động tác ba người, cùng nhau phong tỏa, bốn người này ánh mắt, tất cả đều là một loại rất cổ quái dứt khoát kiên quyết. Đó là một loại, gần như tuẫn đạo đồng dạng oanh liệt. Không rên một tiếng, kình phong gào thét lên từ không trung mà xuống. Chỉ là dư ba dập dờn, Tả Tiểu Đa biệt thự đã ầm vang sụp đổ. Thạch Nãi Nãi trong ánh mắt tràn đầy rung động, bởi vì dựng mắt trong nháy mắt tiếp xúc, nàng đã xác nhận bốn người này tất cả đều là phi thiên cảnh tu giả, hơn nữa còn là bốn vị phi thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn mục đích chuyến đi này rõ ràng là vì Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa tỷ đệ. Bọn hắn chỉ là vì tới làm chuyện này mà thôi. Thế nhưng là, vì cái gì? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bốn người đã đến trên không đỉnh đầu. Kình phong đã tới người. Sát ý trực chỉ Tả Tiểu Niệm hai người. Ngay vào lúc này, một cỗ ung dung lực lượng từ Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trên thân phát ra. Một nam một nữ hai bóng người đột nhiên từ trên thân hai người tung bay mà ra, nhẹ nhàng thân ảnh chợt hiện, đón lấy không trung bốn người. Chợt hiện thân ảnh chi nhãn thần, đều là đến cực điểm băng hàn. Hai bóng người, lúc này đều là đưa lưng về phía Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa. Thấy không rõ diện mục, nhưng Tả Tiểu Niệm hai người lại từ khiếp sợ bật thốt lên la lên. Cha, mẹ! Ngay tại Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình phân thần hóa ảnh xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian phong tỏa đột nhiên mất đi hiệu lực. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thân thể hai người khôi phục tự do, lại vẫn chưa tỉnh hồn, chú mục ở không trung. Không trung, Tả Trường Lộ hời hợt một tay đẩy ra, theo hừ lạnh một tiếng, không trung đột nhiên hiện ra một cái cự thủ, trực tiếp đem bên trong hai vị đạo minh phi thiên cao tu đánh bay đến không trung ngàn mét phía trên. Một bên khác, Ngô Vũ Đình cũng là một trưởng đem hai người khác đánh bay không trung. Hai người giờ phút này đều ôm lấy giống nhau tâm tư, không có khả năng đang đến gần mặt đất vị trí chiến đấu. Chiến đấu như vậy, mặc dù mình có thể dưới một kích đánh chết bốn người, nhưng lấy bốn vị này phi thiên cảnh tu giả trước khi chết thần niệm bạo tác, nhưng vẫn là đủ để ảnh hưởng đến chung quanh hơn 10 dặm địa giới. Một khi hành tàu cực đoan, tướng lệnh đến mảnh khu vực này sinh linh đồ thán, tử thương không đếm được. Chớ nói chi là nơi này chính là Tiềm Long cao võ chỗ, chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Bốn người kia bị đánh bay chi giây lát, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình phân thần nhanh chóng đuổi theo. Một cái đại thủ hoành không thẳng lướt, đã sớm đem một người trong đó bắt cái rắn chắc. Cự thủ ngang nhiên vừa thu lại, bịch một tiếng bạo hưởng, người kia đầu thân thể tất cả đều nổ vỡ nát, còn sót lại linh hồn nguyên lực bị đưa lên không trung. Cái kia sụp đổ thần hồn, vẫn có ba năm đạo nhỏ bé thần niệm, tư tán bỏ trốn. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, ra lại thần hồn chấn động, nhất thời đem đã chạy ra mấy ngàn thước còn sót lại thần niệm toàn bộ chấn vỡ. Thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Tay kia nhanh quay ngược trở lại, hoàn toàn không có chống lại, lại bắt lấy một cái khác phi thiên võ giả, trực tiếp bóp cổ ôm tới. Xách tới một nửa, vị kia phi thiên cảnh võ giả hét lớn một tiếng, ngang nhiên phát động tự bạo. Tả Trường Lộ mặt không đổi sắc, mặc cho nó đem tự bạo tiến hành tới cùng, nhưng lại tái phát một đạo trùng kích, cũng là đem nó còn sót lại thần hồn triệt để chôn vùi. Một bên khác, Ngô Vũ Đình cũng là đồng dạng thao tác, đem hai vị phi thiên cảnh đỉnh phong cao thủ không tốn sức chút nào diệt sát. Lập tức, hai bóng người trên không trung từ từ làm nhạt, càng ngày càng cao, đúng là không lưu luyến chút nào cứ như vậy biến mất. Bốn vị phi thiên cảnh đỉnh phong, không còn một mống, tất cả đều hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Chỉ có cái kia ba bộ thi thể, từ không trung gấp tật rớt xuống, xem như lưu tại nhân gian một điểm cuối cùng vết tích. Cha, mẹ, không muốn đi, còn có nguy hiểm đâu. Tả Tiểu Đa ở phía dưới khàn cả giọng kêu lên, gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình bóng lưng đã hoàn toàn tiêu tán. Phân thân này hóa ảnh ngọc đeo, chính là hai vợ chồng tại hóa sinh hồng trần trước đó chế tác. Vào lúc đó, hai vợ chồng chỉ là chế tác được, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sơ sơ mục tiêu chính là bảo hộ tứ phương đại soái các loại những người này. Mà bảo hộ những người này, chỉ là xuất thủ một lần cũng đã đầy đủ. Hẳn phải chết chi cảnh vượt qua. Lấy những người này bản sự, tự nhiên có bản lĩnh bảo mệnh toàn sinh, gặp dữ hóa lành. Dù sao lúc kia, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ mặc dù như thế nào trí tuệ thông thiên, cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn sẽ có nhi nữ. Càng thêm hoàn toàn sẽ không nghĩ tới hóa sinh hồng trần đằng sau, thế mà còn có thể có huyết mạch lưu lại. Mà bọn hắn tại hóa sinh hồng trần thời điểm, bởi vì thực lực phong tỏa, đã sớm không có năng lực chế tạo như vậy phân thân hóa ảnh bùa hộ mệnh. Cho nên liền xuất hiện một màn này. Xuất thủ một lần, liền là công hành viên mãn. Cứ thế biến mất, không trung bóng người đã biến mất. Tứ đại phi thiên, hóa thành mây khói. Mà Tả Trường Lộ vợ chồng, cũng biến mất theo không thấy. Thế nhưng là cái kia bốn vị phi thiên võ giả tạo thành phá hư lại còn tại. Trên bầu trời vô tận thiên thạch, như cũ tựa như mưa to ầm ầm đồng dạng rơi xuống. Toàn bộ Phong Hải thành, khắp nơi đều là khói bụi cuồn cuộn, mãnh liệt chấn động thanh âm, bốn phương tám hướng không gián đoạn mà vang lên. Vô số nhà cao tầng, tất cả đều bị thiên thạch trực tiếp nện thành phế tích. Bốn phương tám hướng, đều có vô số người tại hướng về bên này đuổi. Tả Tiểu Đa lôi kéo Tả Tiểu Niệm cùng Thạch Nãi Nãi, nói: đi mau, còn có ẩn tàng địch nhân. Thạch Nãi Nãi nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên đề tụ toàn thân công lực tu vi. Nàng trước mắt đã đột phá quy huyền, tại Phong Hải địa giới này, đã xem như đỉnh cấp cường giả. Nhưng vừa rồi tứ đại phi thiên liên thủ cộng đồng sáng lập không gian phong tỏa, quy lực thực sự quá mức cường hãn, nàng cũng chỉ có không làm gì được, bất lực phần. Theo Tả Trường Lộ vợ chồng phân thân hóa ảnh hiển hiện, nàng cũng như Tả Tiểu Đa hai người giống như khôi phục tự do, lại không chút nào buông xuống cảnh giác. Được nghe lại Tả Tiểu Đa nói còn có địch nhân, nàng sớm đã hết lòng tin theo Tả Tiểu Đa tướng pháp thần thông vọng khí diệu thuật. Trong lòng nhất thời liền có quyết định, ở thời điểm này, nếu là còn có địch nhân, như vậy có thể giúp cái này hai hài tử đọ sức đến một chút hy vọng sống. Chỉ sợ cũng chỉ có chính mình. Như vậy, theo một tiếng thâm trầm cười lạnh, một đạo nhân ảnh áo đen đột nhiên từ trên cao hiển hiện, vừa mới hiện thân liền tựa như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Tốc độ nhanh đến cực điểm, mục tiêu trực chỉ Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa, Tặc Tử, Diệp Trường Thanh bọn người phẫn nộ đến cơ hồ muốn thổ huyết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiềm Long cao võ cao tầng, cảm giác kinh biến. Trước tiên liền từ gần trong gang tấc Tiềm Long cao võ trường học bên kia chạy tới. Chỉ tiếc coi như bọn hắn thân ở lân cận, nhưng đối phương sớm có lập kế hoạch, tu vi càng cao đến hơn lạ thường. Trong chớp mắt, đã đi tới Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trước mặt. Tả Tiểu Đa quát to một tiếng, thiên hồn mộng yểm truy cùng Tả Tiểu Niệm đoạt linh kiếm đồng loạt ra tay. Thạch Nãi Nãi một tiếng gầm điên cuồng, cũng là đoạt thân gia nhập vây công. Oanh, một tiếng bạo hưởng, người mặc áo đen này một trưởng tựa hồ sen lẫn vết nứt không gian vòng xoáy đồng dạng uy thế, cường thế đập ở trên cửu cửu miêu miêu chùy. Tả Tiểu Đa kêu lên một tiếng đau đớn, phun máu tê tung tóe, cả người ứng trưởng bay ngược mà ra, toàn thân xương cốt răng rắc liên tiếp đứt gãy. Đã từng mọi việc đều thuận lợi, uy lực vô tận uy mãnh chùy pháp, tại đối phương càng cường hoành hơn mấy lần trưởng lực ngăn trở phía dưới. Vậy mà không thể tiếp tục được nữa. Hoàn toàn không phát huy ra được. Một trưởng ông một tiếng. Thuận thế đập ở trên đoạt linh kiếm. Băng phách tiểu tiểu đa một tiếng thê lương kêu to. Nồng đậm đến cực điểm hàn khí ngang nhiên bộc phát. Vết nứt vòng xoáy như lỗ đen gấp tật xoay tròn. Oanh, tả tiểu niệm kêu lên một tiếng đau đớn. Mảnh mai thân thể cũng như tà tiểu đa đồng dạng tại một mảnh xương cốt sụp đổ trong thanh âm bay. Ngược mà ra, nàng tu vi tương đối cao. Nhưng cũng chính là bởi vì tu vi cao hơn. Tiếp nhận đến phản chấn cũng là càng lớn. Thương thế so tà tiểu đa còn nặng một phần. Người kia vốn định muốn một trưởng một cái. Cường thế đánh chết tỷ đệ hai người. Nhưng không nghĩ tới. Liên tiếp hai kích phía dưới. Mặc dù làm trọng thương hai tỷ đệ, lại sửng sốt không giết chết bất kỳ một người nào. Không khỏi cũng là khẽ giật mình. Cái này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí, cho dù hắn thực lực kinh người, lại nhưng vẫn bị tà tiểu đa đại truy cùng tà tiểu niệm kiếm. Làm cho thân hình thoáng xuất hiện một cái dừng lại. Mà như vậy một cái dừng lại đi. Thạch nãi nãi cả người hóa thành một đoàn gió lốc, gấp tật quấn quanh tới. Gầm lên giận dữ, chết đi, một đạo khác kình phong bỗng nhiên xoáy lên, đem tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm cuồn cuộn lấy thổi ra ngoài. Mà gió lốc màu trắng cuồng mãnh vây quanh người áo đen bịt mặt. Đột nhiên đã đi tới cực điểm, một vị một bộ áo trắng cung trang mỹ nhân, tại gió lốc màu trắng ở giữa, lặng yên mà hiện, áo trắng váy trắng, thiên tư quốc sắc, thân hình uyển chuyển, khuynh quốc khuynh thành. Chính là lúc còn trẻ, Vu giai nhân dung nhan thịnh nhất thời điểm dung mạo. Ngay tại áo trắng giai nhân xuất hiện một khắc này, sắp vọt tới chiến cuộc Diệp Trường Thanh bọn người nổ đom đóm mắt. Đệ muội, không cần a, vị này màu trắng giai nhân sóng mắt lưu động, tựa hồ vẫn còn mấy phần không thôi ngoái nhìn tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm một chút. Sau đó, tại hình thành trong nháy mắt đó, liền là kiên quyết tự bảo. Nàng một giây đồng hồ cũng không dám ngừng, bởi vì địch nhân tùy thời kịp phản ứng, chính là thạch nãi nãi bình sinh mạnh nhất, cùng địch đồng quy vu tận một chiêu, mà cái này quyết tuyệt một chiêu, liền bị thạch nãi nãi mệnh danh là sinh tử tương tùy. Màu trắng giai nhân tự bạo, cuốn lên vô lượng gió lốc, dẫn bạo đi ra uy lực vượt xa nàng bản thân thực lực cực hạn. Quy huyền cùng phi thiên. Chỉ riêng trên danh nghĩa mà nói, bất quá chỉ là chênh lệch một cái giai vị mà thôi. Nhưng nói đến chân thực chiến lực, lại là thiên xoa địa viễn, xa xa không thể so sánh nổi. Mà tại Thạch Vân Phong sau khi chết, Vu giai nhân quanh năm suốt tháng nghiên cứu vi phu báo thù chiến pháp. Rốt cục sáng chế ra chiêu này uy lực viễn siêu tự thân cực hạn cực đoan chi chiêu. Tỉ mỉ khổ nghiên đi ra cuối cùng chi chiêu. So với đồng dạng tự bạo chiến pháp, uy lực mạnh hơn không chỉ một bậc, mà lại nhanh, nhưng cái này vẫn là tự bạo chi chiêu. Coi như uy lực như thế nào cường đại, như cũ phải bỏ ra một cái mạng. Thạch nãi nãi, tả tiểu đa nổ đom đóm mắt hét thảm một tiếng, một cỗ mây hình nấm, điên cuồng dâng lên, một đạo màu trắng lực lượng, vọt vào đã trở thành phế tích thạch nãi nãi tiểu viện tử. Đem đặt ở trong phế tích Thạch Vân Phong chân dung, chấn động đến sụp đổ, tựa hồ có một cỗ nồng đậm uất khí, chậm rãi tiêu tán, trong cõi u minh, tựa hồ có người tại nhẹ giọng nói một câu, đan tâm bích huyết quy thiên đi, chỉ vì nhân gian không đáng, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.